Chương 475, The Hẻn Chệt Man. Chương 475, The Hẻn Chệt Man. Thế nhưng phòng cùng bên trong lại tràn đầy như sao tia sáng, bởi vì gian phòng bốn phía trên vách tường thiết trí vô số màn ảnh cùng bốn hữu, đang ở phát sinh quang mang. Từ lớn lớn nhỏ nhỏ mấy vạn cái máy móc dọc theo người ra ngoài, đặt hơn mấy vạn cái lãm tuyến cùng đường ống, dường như huyết quản trên mặt đất kéo dài, toàn bộ bộ phận tập trung ở gian phòng trung ương. Gian phòng chính giữa có cây to lớn ống nghiệm. Đường kính 4 công xích, đều dài vượt lên trước thập công xích, lấy kính chịu lực chế thành hình ống tròn lọ, bên trong chồn chó đầy chất lỏng màu đỏ. Thử trong khu vực quản lý có một lấy lục sắc đồng phục giải phẫu nhân loại, đầu dưới chân trên màn ổi. Ngoại trừ nhân loại hai chữ này ở ngoài, không có bất kỳ hình dung từ có thể hình dung hắn. Cái này có tóc màu bạc nhân loại, thoạt nhìn vừa giống như nam nhân vừa giống như nữ nhân. Vừa giống như đại nhân vừa giống như tiểu hải tử, vừa giống như thánh nhân vừa giống như tù phạm. Nên nói là hắn thu được nhân loại có khả năng theo đuổi sở hữu khả năng tính, hoặc là hắn bỏ nhân loại có hết thể có thể tính bất luận là loại nào, duy nhất có thể lấy đối tin đúng, chỉ có nhân loại chư na y có thể đủ để hình dung hắn. Tới đến cái này bên trong mỗi người, đều không ba sẽ tử quan sát kỹ ta. Sau đó làm ra dư ngươi phản ứng giống vậy chìm ở trong ống nghiệm The Hẻn Chệt Man ạ lệt tờ nói chuyện. Thanh âm của hắn nghe vừa giống như nam nhân vừa giống như nữ nhân, vừa giống như đại nhân vừa giống như tiểu hải tử, vừa giống như thánh nhân vừa giống như tù phạm. Thế nhưng có thể sử dụng cơ khí làm thay chuyện, cần gì phải nhân loại tự mình tiến tới chấp hành ạ lệt tờ mở ra mình kia một đôi bích lục sắc con ngươi, nhìn về phía trương tường phương hướng, ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú quang mang ta. Vốn là muốn nói như vậy. Nhưng đúng, biểu hiện của ngươi thoạt nhìn cũng không kinh hãi à thành phố học viện thứ 8 cái LV5 siêu năng lực giả. Hơn nữa, vẫn là y cái song hệ thành niên siêu năng lực giả. Hoặc là nên nói, thần bí dị giới lai khách sao mà nghe ạ lịch thở thanh âm, trương tưởng cặp mắt con ngươi chợt co rụt lại, trong mắt tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Đối phương sẽ biết thân phận của hắn, thật sự là để hắn cảm thấy giật mình, nhưng hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại. Dù sao, tại trước đây, hắn liền đã từng dự liệu quá, ạ lịch tờ đã biết được hắn một bộ phận nền tảng. Thậm chí còn, ngay cả hắn bị hệ thống truyền tống về Pạ No U cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài thời điểm, còn có đồng mới truyền tống về cái này thế giới thời điểm, đều bị hắn quản chế đến rồi. Phải biết rằng, thành phố học viện bên trong nhưng là phân bố trí ít ngũ nghìn vạn cái thật nhỏ người máy, đang thu thập lấy các loại tình báo. Mà trên bầu trời, trên mặt nổi vẫn là có ít nhất hơn 10 khỏa vệ tinh kiểm tra lấy thành phố học viện bất kỳ tình huống gì. Càng chưa nói, The Hẻn Chệt Man ạ lịch tờ nhưng là một cái đã tốt muốn tốt hơn, không cho phép có ngoa y y muốn xuất hiện, đem hết thể đều nắm giữ ở chính mình tính toán hoa người ở bên trong, làm sao sẽ cho phép trương tưởng làm không rõ thân phận tồn tại đâu cho nên, đối phương nói ra như vậy thoại ngữ vi, cũng chẳng qua là để trương tưởng kinh ngạc một trận mà thôi. Hả? Thật sao trương tưởng cười cười, cũng không nói gì thêm. Hắn cẩn thận quan sát đến trước mắt cái này một cái tất cả sinh mệnh nói di chuyển cũng có thể dựa vào cơ giới để duy trì, đề cử thọ mệnh đã đạt đến 1.700 năm nhân loại cực hạn tồn tại. Ta nghĩ ngươi nên biết ta đưa ngươi gọi tới nguyên nhân chứ ạ lịch tờ ngược lại phù lấy, dùng có chút mơ hồ thanh âm nói há, khả năng á trương tưởng mỉm cười tiếp tục có lệ, nhưng toàn thân của hắn cũng là đã buộc chặt tới cực điểm. Thời khắc chuẩn bị thi triển ra bản đầy đủ tu có thể bên trái tử, tới. Ngươi nên biết, ngươi làm đã là ảnh hưởng đến ta kế hoạch. Cho nên, nếu như có thể mà nói, kia món sự tình liền mời không muốn ở điều xem đi xuống The Hẻn Chệt Man ạ lịch tờ đem cặp kia bích lục con ngươi nhìn về phía trương tưởng phương hướng, trong mắt không có dư thừa cảm tình ba động, giống như là ở bình tĩnh nhìn. Thế nhưng, lại là cho trương tưởng không nhỏ áp lực. Vậy, là một loại khởi nguồn tự cảnh giới, hoặc là phải nói là cách vi lên trên lệch. Hán, bước ra một bước kia rồi không trương tưởng đáy mắt ở chỗ sâu trong, tốc biến qua một tia vẻ khiếp sợ. Bất quá, tại chuyển thuân sau đó, trương tưởng liền lại hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Nếu như là đối phương thực sự bước ra kia bước lời nói, như vậy thì thật không có trương tưởng cơ hội mở miệng. Bởi vì, ở loại cảnh giới đó áp bách phía dưới, hắn hiện tại có thể ngay cả đứng thẳng đều không làm được, hoặc là phải nói ngay cả tồn tại cũng làm không tới. Vậy, nhưng là chủng vượt qua nhân loại có thể đạt tới cảnh giới A hơn nữa, nếu như là đối phương thực sự đã bước ra một bước kia, vậy đối phương còn cần tốn hao thời gian mấy chục năm, thành lập được học vườn đô thị cùng chuẩn bị các loại cần thiết tư liệu sống sao muốn đến nơi này, Trương Tường chính là an tâm xuống tới. Như vậy, nếu như ta không nói gì, Trương Tường hai mắt chút nào không ý sợ hãi nhìn trở về, hắn cặp kia chợt tốc biến ra ba câu ngọc xạ dịn càng trong, lóe ra ánh sáng ấm lãnh. Ô phi về sao, ai biết được gã lịch tờ giống như là Trương Tường như vậy mà có lệ mà đáp trả. Bất quá, chính là vào lúc này, một loạt tiếng bước chân lại chuyển tới. Một người mặc lấy hắc sắc thần phụ phục sức, trên mặt còn xăm thanh sắc mã vạch, thân cao chí ít ở hai thước trở lên thiếu niên, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Không có thố, đối phương chính là phát triển dị dạng F14 tuổi chính thái sơ si. Mạ nợ là vâng đúng 143 người, Trương Tường trong mắt tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Tại sao là ngươi thấy được Trương Tường? Sơ si trong mắt cũng là tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Bất quá, càng nhiều hơn nhưng là sợ hãi. Hiển nhiên, đối phương đối với chứng kiến Trương Tường cũng là cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Trương Tường kia liên tiếp hai lần đánh bại hắn sự tình, đối với hắn đả kích nhưng là không nhỏ a, đều ở đây đáy lòng của hắn lưu hạ âm thân ảnh. Tin tưởng các ngươi hai cái đã là rất quen thuộc. Như vậy, ta liền không lãng phí thời gian nữa. Lúc này đây các ngươi nhiệm vụ, liền đúng đem hấp huyết sát thủ ịp bở lũ cho thành công doanh cứu ra, the hẹn chệt man ạ lịch tờ nói như thế. Vàng sát thủ ịp bở lũ Trương Tường trong mắt tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Sau đó, từ hắn kia trí nhớ mơ hồ trong, biên độ hình ảnh tốc biến mà qua. Vũ nữ ba trạch thủ cô dô lợt. Ít sát hoàng kim đại diễn thuật gở gì gõ gì ủ thánh ca đội Index Long Vương đứng đầu biên độ hình ảnh, từ Trương Tường trong đầu tốc biến mà qua, để hắn ký ức nổi lên một lần này sự kiện. Đồng thời, cũng nhớ lại kia một cái ở hamburger trong điếm gặp phải mỹ thiếu nữ vu nữ nhân scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.